Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 113, chương 16, đạt đến phong ấn tử đường. Chúng ta đã đến, Sần ngồi ở cuồng lang mặt trên đột nhiên mở miệng nói. Sau đó đoàn người ở giữa sườn núi ngừng lại, liền thấy chân núi có một cái động khẩu. Cái động khẩu vòng một lấy một ít màu trắng phù chú. Bốn phía còn có một cặp đống đống loạn thạch, rậm rạp chằng chịt, hiện đầy toàn bộ trước sơn động gò đất bên trên. Bất quá Naruto cảm thấy không khí nơi này không phải tốt. Nơi đây chắc là U Linh quân đoàn trọng điểm phòng ngự địa phương. Nhưng nơi đây một chút cũng nhìn không thấy có địch nhân vết tích. Naruto, lúc này Shikamaru cùng Choji xuất hiện. Naruto kỳ quái nhìn hai người nói ra. Các ngươi tại sao cũng tới? Đúng như vậy, Tsunade đại nhân để cho chúng ta qua đây nói cho ngươi biết. Hướng nơi đây tiến lên U Linh quân đoàn tiêu thất. Shikamaru hướng về phía Naruto nói rằng. Naruto nhướng mày, nói ra. Tiêu thất, đúng, chúng ta ở một cái trong hạp cốc phục kích đang ở tiến lên U Linh quân đoàn. Thế nhưng đang nổ qua đi, U Linh quân đoàn thân ảnh liền toàn bộ tiêu thất, thật giống như bọn họ chưa từng xuất hiện giống nhau. Shikamaru giải thích, như vậy, Naruto nhìn trước mặt từng cái đống loạn thạch, tiếp lấy nói ra, hẳn không phải là tiêu thất, mà là đã tại chờ đấy chúng ta. Cửa hang kia chính là phong ấn từ đường lối vào. Nơi đây rất bình tĩnh. U Linh đại quân cũng không có xuất hiện. Thoạt nhìn quỷ quái linh hồn dường như còn chưa có tới nơi này dáng vẻ. Sần chỉ vào cửa hang kia sau đó từ cuồng lang trên người xuống tới nói ra. Được rồi, kế tiếp tự ta đi là được. Phong ấn quỷ quái các ngươi không cách nào giúp đỡ bất luận cái gì vội vàng. Nói Sần liền hướng về phía cửa hang kia đi. Chờ một cái, Naruto kéo lại lỗ mãng làm việc Sần. Tiếp tục nói ra, nơi đây qua an tĩnh, U Linh quân đoàn quỷ dị tiêu thất. Vậy trong này, Naruto mới nói được nơi đây. Ầm ầm, chỉ thấy chân núi những cái này rậm rạp, chằng chịt trong đống loạn thạch mặt. Một cái có một U Linh quân đoàn khôi lỗi thạch dũng chui ra. Trước mặt hai người một cái thạch dũng dơ to lớn phủ đầu hướng về hai người. Chuẩn xác mà nói là nghĩ đến Sần liền chém qua đây. Keng, một tiếng, Naruto dùng trong tay phi tiêu đỡ thạch dũng phủ đầu. Trở tay một cái Rasengan đem điều này thạch dũng vỗ ra. Nhưng lúc này liền nghe được phía sau hét thảm một tiếng. Naruto trong lòng cả kinh nhanh lên quay đầu. Liền phát hiện Taruho che ở sân phía sau. Kiếm trong tay đã chém làm hai tiết. Một chi thạch mâu tướng Taruho đâm xuyên qua. Thì ra đang ở Naruto thu thập trước mặt thạch dũng thời điểm. Phía sau xuất hiện thạch dũng đã cùng sân phát động tập kích. Người khác không kịp cứu viện tình huống bên dưới. Một chi mang theo sân bên người Taruho dùng thân thể chặn cái này một kích chí mạng. Taruho, gần thê lương hô Taruho tên, hy vọng hắn có thể tỉnh lại, thế nhưng cái này làm hết phận sự hộ vệ mang theo mỉm cười rời đi. U Linh quân đoàn cũng không có cho Sần đa sầu đa cảm thời gian. Naruto đập nát giết chết Taruho chính là cái kia thạch dũng sau đó. Lập tức có 4-5 cái lại gần đi lên, Naruto lập tức ôm Sần. Kéo Taruho thân thể nhảy an toàn địa phương, Naruto nhìn thống khổ Sần, cũng không có tiến lên khuyên bảo, đây là trong quá trình trưởng thành phải trải qua thống khổ. Naruto, Neji, Lee, Kiba, Shikamaru, Choji cùng Sakura đều nhảy tới Naruto bên người, chứng kiến Taruho tất cả mọi người cảm thấy hiện tại chuyện này thay đổi cực kỳ khó giải quyết. Sần đã từng nói Taruho nếu là theo tới sẽ không toàn mạng. Quả nhiên ở chỗ này ứng nghiệm. Như vậy đối với Naruto dự ngôn đâu? Sẽ ứng nghiệm sao? Các người làm sao đều nhìn ta như vậy à? Naruto cảm thấy mấy người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Liền nói, chúng ta cực kỳ lưu ý Sần đại nhân cái kia dự ngôn. Naruto, Neji nhìn Naruto nói rằng, cái kia nha, chuyện của tương lai ai sẽ biết. Naruto buông lỏng nói rằng, sau đó rồi hướng Sakura nói ra, Sakura, một hồi ngươi bảo tồn tốt Taruho tiểu ca thân thể. Ahat, ta biết rồi. Sakura tuy là kỳ quái, nhưng vẫn là dựa theo Naruto phân phó đi làm. Lúc này Sần đứng dậy, thần tình kiên định nói ra, Naruto, ta cần các ngươi đem ta đưa vào đi, nơi đó chắc là ta hiện tại đi địa phương. Ồ, nghĩ thông suốt, Naruto nhìn Sần nói rằng, Sần nhìn từ đâu cái sơn động, ngữ khí kiên định nói ra, ta không thể đang để cho người hy sinh một cách vô ích. Ta muốn đi hoàn thành sứ mạng của ta. Naruto gật đầu, hướng về phía sau lưng những đồng bạn nói ra. Nếu vu nữ điện hạ đã có này giác ngộ, đến đây đi, để cho chúng ta làm một trận lớn a. Làm một trận lớn, lần này là thanh xuân a. Lý trước sau như một sức sống bắn ra bốn phía, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, Naruto lập tức phân ra năm phân thân, bản thể hướng về phía Neji mấy người nói ra, ta tiễn tài nguyên đi vào, chuyện bên ngoài liền giao cho các ngươi. Yên tâm đi thôi, nơi đây giao cho chúng ta. Nói xong, Neji cùng những người khác giống như đã xông tới thạch dũng chiến với nhau. Naruto bản thể trực tiếp dùng ôm công chúa, đem chi phí Sần bế lên. Năm phân thân bắt đầu chuẩn bị sử dụng loại cực lớn Rasengan. Cho Naruto bản để đánh ra một cái thông lộ. Naruto hướng về phía Sần nói ra. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta chỗ sung yếu phong. Chuẩn bị xong. Sần gật gật đầu nói. Lúc này hai cái Futen Raisen Shuriken đã chuẩn bị hoàn tất. Lúc này Naruto nhưng là có thể rất nhẹ nhàng đưa cái này nhẫn thuật ném ra. Hơn nữa Naruto cái thứ 5 phân thân vẫn còn ở Shuriken bên trong số lượng vừa phải gia nhập điểm. Lôi thuộc tính Chakra, Futen Raisen Shuriken, hai cái phân thân đồng thời nói rằng, sau đó đồng thời cầm trong tay phát sinh tư tư thanh, Raisen Shuriken, vứt đi ra ngoài. Hai cái Shuriken dường như liêm đao cắt lúa giống nhau, dọc theo đường đi đem gặp phải thạch dũng toàn bộ phá hủy. Cho Naruto đánh ra một cái nối thẳng cửa động đường. Đương nhiên Naruto cũng sẽ không làm lỡ thời gian. Tại nhẫn thuật bị văng ra thời điểm, Naruto liền theo liên từng cái Shuriken vọt vào U Linh quân đoàn những thứ này thạch dũng. Phát hiện Naruto cùng Sần đã vọt vào, liền lập tức thay đổi trận hình hướng về cái động khẩu vọt qua bên trong. Naruto buông Sần phát hiện hiện tại Neji bọn họ bị vây ở bên ngoài. Thế nhưng nếu là không ai ngăn cản những người này nói, một hồi Sần ở bên trong phong ấn công tác cũng sẽ bị quấy rối. Cho nên không có cách nào, Naruto không thể làm gì khác hơn là hướng về phía tài nguyên nói ra. Xem ra ngươi được đi vào trước, ta đi nơi đây xử lý tốt lập tức đi ngay tìm ngươi. Hành người chính là không nên vào tới cho thỏa đáng, nhưng là sẽ chết a. Sần nói xong thì nhìn Naruto liếc mắt, đi vào trong động. A, tình huống gì? Naruto phát hiện Sần biểu tình rất là kỳ quái, sẽ không hiểu nói rằng, chủ nhân, lúc này chính mình tiểu quản gia Linh xuất hiện tại Naruto trước mặt, nói ra, ngươi thực sự là cực kỳ đần, ai tiểu cô nương này dường như thích chủ nhân ngươi nữa à. Đừng nói giỡn, Naruto một bên đánh nát bên người công tới thạch dũng, một bên uống, Linh, trò chuyện với nhau. Nói ra, ta nói nha đầu, ngươi không ở bên kia trong thế giới quản lý vụ, chạy thế nào nói tới nơi này à? Không phải Winnie tỉ tỉ các nàng nha. Ta nhưng là tiết kiệm thật là lắm chuyện đâu. Linh nhìn những thứ này thạch dũng, nói ra, bọn người kia nhưng thật ra vô cùng có ý sao. Nói, Linh, cái kia nho nhỏ thân thể liền chui vào một cái thạch dũng tảng đá trong cơ thể. Không bao lâu, Linh liền từ bên trong bay ra. Nói ra, thật đúng là có ý tứ a. Chúng ta có thể nhiều một chút huy vũ trước điện võ sĩ. Thật vui vẻ a. Naruto chứng kiến, Linh, cái dạng này, biết nha đầu này là đem U Linh quân đoàn bí mật cho cha xét đi ra. Những thứ này tảng đá có là tốt. Naruto có tiếp lấy đem tới gần bên người Thạch Dũng giết chết sau đó. Khinh thường nói, đần chủ nhân, thấp như vậy cấp năng lượng như thế có thể cùng chúng ta đánh đồng đâu. Chúng ta chế tạo cái này là sở hữu linh hồn, là có thể độc lập suy tính người lợi hại. Những kiến thức này khôi lỗi mà thôi, Linh, nghe được Naruto lời nói. Bất mãn nói, không đợi Naruto nói, chợt nghe, Linh, có nói ra, xem ra đem chủ nhân cung điện làm lớn ra. Xem ra nơi đó về sau muốn vào ở nữ chủ nhân sẽ tương đối nhiều. Naruto nghe được, Linh, nói. Sắc mặt một xui xẻo nói ra, ta nói nha đầu. Người chủ nhân ta mặc dù là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, nhưng còn không có đạt được loại người như vậy người nhà yêu. Hoa gặp hoa nở trình độ A, người thật đúng là đần A. Chủ nhân, Linh, nhìn Naruto, thần bí hề hề nói ra, chủ nhân, người cũng không nên xem nhẹ ngươi bây giờ đối với nữ nhân lực hấp dẫn A hát. Nói xong, Linh, liền biến mất ở liễu không bên trong. Đoán chừng là trở về chế tác trước điện võ sĩ. Cái tiểu nha đầu này ở Naruto mang về thế giới chi thạch sau đó lại càng tới càng giống như một cái hoàn chỉnh người. Lôi độn Raikiri, một tia chớp xẹt qua, cái này một mảnh Thạch Dũng toàn bộ bị cắt thành cực nhanh. Naruto nhìn một cái nguyên lai là qua đây tăng viện Kakashi. Sasuke gùng gai đến rồi. Có ba người gia nhập vào, Neji bọn họ lập tức cảm thấy áp lực lập giảm. Naruto cùng Kakashi đám người chào hỏi, liền xoay người vọt vào bên trong từ đường, đi vào phong ấn bên trong từ đường. Một cỗ cực nóng cảm giác truyền đến, chỉ thấy phương diện này khắp nơi đều là nham tương. Hơn nữa nhìn nham tương bộ dạng tựa như lúc nào cũng khả năng phun ra dáng vẻ. Nham tương mặt trên. Đại lượng nham thạch ở nham tương mặt trên tạo thành từng cái thông đạo. Nếu như từ trên cao nhìn, những thông đạo này tạo thành một cái kỳ quái đồ án sừng sững ở nham tương mặt trên. Đồ án ở giữa có một to lớn nền tảng, trên bình đài có một cái phù trận. Ở trung ương trên bình đài, Naruto đã thấy một cái nhìn qua cực kỳ tiểu tụy nam tử đang nằm ngồi ở giữa trên bình đài một tấm cỗ kiệu bên trên, xem bộ dáng là chính hắn mang tới. Cỗ kiệu bên cạnh vẫn là một cái bãi đá. Sân đứng ở nơi này nam tử đối diện, dường như đang nói cái gì. Lúc này nam tử này ngẩng đầu nhìn thoáng qua đi tới Naruto cười nói. Ồ, nhiều hơn một sẽ không phải chi khách. Bất quá cũng khó trách. Không có người khác hỗ trợ, ngươi là không có khả năng đi ra nơi này. Ta nói đúng không Sân? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.